Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, cho các người thoải mái giữ rồi. Mễ Tử Hiên sau khi nghe xong cái gì cũng không nói. Quay đầu liền đi, sau lưng lập tức truyền đến Ninh Du Trạch cùng Đậu Quốc Húc diễu cợt âm thanh. Mễ Tử Hiên biểu thị nhẫn không? Báo thù rửa hận loại sự tình này có đôi khi là không cần nắm tay. Một lời không hợp liền quyền cước gia tăng tại Mễ Tử Hiên xem ra thật không có có kỹ thuật hàm lượng. Nghĩ cả như vậy mấy cái não tàn mỗ mỗ nhị đài. Hắn có là biện pháp. Mễ Tử Hiên về phòng của mình đổi trang phục leo núi liền đi nghỉ phép sơn trang phía sau núi. Ban đêm một điểm nhiều mới trở về. Nghỉ phép sơn trang đều là độc tòa nhà nhà gỗ, bề ngoài nhìn như đơn sơ, mãnh liệt vừa nhìn còn tưởng rằng đi đến nguyên thủy bộ lạc. Nhưng bên trong lại hoàn toàn không phải là cái dạng này. Trong phòng nên có phương tiện toàn bộ đều có, xốp giường lớn, toilet, TV, computer, tủ lạnh cái gì tất cả đều có. Bây giờ không phải là chủ nhật. Cho nên mới nơi này du ngoạn người cũng không phải rất nhiều. Ít người, tại cộng thêm đều rạng sáng một điểm nhiều. Nghỉ phép trong sơn trang trừ Mễ Tử Hiên ngoài liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không đến. Này đến là thuận tiện hắn gây án. Hắn rón ra rón rén đi đến một gian nhà gỗ trước lấy điện thoại cầm tay ra dùng camera nhắm ngay. Trên cửa soát phiếu phòng địa phương. Chỉ thấy hắn này bộ so với phổ thông quả táo di động dày không ít di động camera phóng suất một. Loạt lam sắc ánh sáng. Đang cày tạp địa phương từ lên tới tiếp theo quét. Rất nhỏ một tiếng, răng rắc, vang lên. Cửa mở, Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa từ trong bọc móc ra một cái túi nhựa. Hắn mở túi ra phóng tới trong cửa nhẹ nhàng run lên. Rậm rạp chằng chịt ngàn vạn con muỗi lập tức mãnh liệt mà ra, hóa thành một đoàn mây đen liền bay vào. Mễ Tử Hiên lập tức che miệng lại cười xấu xa không ngừng, nhanh chóng đóng cửa lại, sợ hắn vất vả bắt được tiểu bảo bối chạy đến một cái nửa. Mễ Tử Hiên lui về phía sau một bước, nhìn hai bên một chút, phát hiện cách đó không xa có cái camera. Hắn lấy điện thoại di động ra tại sở bình thượng ấn vào. Trên điện thoại di động lập tức hiển lộ camera bị bắt được hình ảnh. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc, lại loay hoay hai cái di động. Bên cạnh hắn nhà gỗ lập tức mất điện. Hiện tại tửu điếm đều dùng điện nhang muỗi. Này vừa đứt điện, bên trong tại có ngàn vạn con muỗi. Bên trong vị kia sẽ là cái gì kết cục liền có thể nghĩ. Mễ Tử Hiên lập tức hướng đệ nhị gian nhà gỗ xuất phát. Bắt trước làm theo mở cửa, thả con muỗi, cắt điện, đi một chút ngừng ngừng. Ngừng ngừng đi một chút, Mễ Tử Hiên liền đi tới Đậu Quốc Húc bên ngoài gian phòng. Những người khác hắn cũng liền thả điểm con muỗi, nhưng Đậu Quốc Húc cần đặc thù chiếu cố một chút. Vì vậy trong phòng của hắn chẳng những bị Mễ Tử Hiên phóng đại lượng con muỗi. Còn có xà, đương nhiên Mễ Tử Hiên bắt xà đều là không độc. Hắn cũng không muốn bởi vì chút việc nhỏ này liền đem đối phương giết chết. Đối phó những cái này Mễ Tử Hiên cảm giác trả lại chưa đủ nghiền. Lấy điện thoại di động ra lại loay hoay, Đậu Quốc Húc trong phòng tivi sáng lên, nhưng hắn đồ điện còn không có điện. Trên màn hình tivi rất nhanh xuất hiện Trinh Tử. Đúng. Chính là cái kia chứ danh Nhật Bản phim kinh dị vai chính Trinh Tử. Trinh Tử đồng học liền như vậy lẳng lặng dừng lại ở trên tivi nhìn xem đang nằm ngáy o, o. Đậu Quốc Húc, một hồi khi hắn tỉnh lại thấy được trên tivi Trinh Tử sẽ là như thế nào biểu tình kia. Mễ Tử Hiên nghĩ đến thiếu chút không có cười ra tiếng. Hắn nhanh chóng nhịn cười rón ra rón rén hướng cái cuối cùng nhà gỗ đi đến. Đó là Ninh Du Trạch gian phòng. Đến trước cửa, Mễ Tử Hiên hung dữ nhỏ giọng nói. Xú nhà đầu nói ta không là nam nhân. Nói ta là kẻ bất lực. Phản thiên ngươi. Hôm nay cho ngươi thêm giờ mãnh liệt liệu. Nói xong, Mễ Tử Hiên trên mặt tràn đầy tà ác nụ cười. Mở cửa, thả con muỗi, cắt điện còn chưa xong. Hắn từ trong bọc lấy ra một cái rất bình nhỏ, bên trong có vài giọt nhạt chất lỏng màu xanh biếc. Mễ Tử Hiên tiến vào đi. Trong phòng rất đen, hắn đến không thấy rõ nằm ở trên giường Ninh Du Trạch là dạng gì. Bất quá suy nghĩ một chút, đêm hôm khuya khoát nàng khẳng định cũng sẽ không mặc rất nhiều. Đoán chừng hội rất hương diễm. Mễ Tử Hiên sợ con muỗi cầm Ninh Du Trạch cứu tình, cũng không dám mở ra di động nhìn xem Ninh Du Trạch này xú nha đầu hương diễm tư thế ngủ. Hắn nhanh chóng tìm đến chén nước, bên trong vừa vặn còn có nửa chén nước. Sau đó vẻ mặt cười xấu xa lấy cầm bình nhỏ trong chất lỏng màu xanh biếc rót vào trong nước. Chất lỏng màu xanh biếc vừa gặp phải nước liền biến mất. Mễ Tử Hiên lập tức chạy ra ngoài, từ trong lòng ngực móc ra mấy cây lục sắc thảo. Hắn nhen nhóm cái bật lửa cầm thảo tại ngọn lửa thượng bắt đầu nướng. Rất nhanh vài như có như không sương mù liền theo khe cửa phiêu tán tiến vào. Hết thảy đều đối phó, Mễ Tử Hiên lập tức trơn trượt về phòng của mình ngồi ở bên giường chờ nhìn. Ninh Du Trạch những người này chê cười. Rất nhanh Ninh Du Trạch những người này chỗ ở nhà gỗ liền liên tiếp mở cửa. Bị cắn có đầy người, bao cả trai lẫn gái y quan không cả lao tới. Sau lưng trả lại đuổi theo một đoàn hắc sắc, mây đen. Nam nhân tức giận mắng âm thanh rất nhanh vang lên. Phục vụ viên! Phục vụ viên, chết sao? Không nghe thấy lão tử hô các ngươi. Các ngươi này cái gì phá làng du lịch? Trong phòng toàn bộ đều con muỗi. Cắn chết ta, da mịn thịt mềm các nữ nhân thảm hại hơn. Chẳng những trên người đều là ngứa đến làm cho người nổi điên bao lớn. Trên mặt cũng đều là, ánh mắt cũng bị con muỗi đinh có không mở ra được. Từng cái một toàn bộ cùng bên trong hoàn toàn thay đổi chân giống như tải cũng nhìn không đến diện. Mạo như trước, toàn bộ thành người quái gì. Mễ Tử Hiên trực tiếp cười đến té trên mặt đất thẳng lăn qua lăn lại. Đúng lúc này hắn nghe được đậu quốc húc thanh âm truyền đến. Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên mở ra bức màn ra bên ngoài nhìn. Chỉ thấy đậu quốc húc mặc một cái quần lót té từ trong nhà gỗ chạy đến. Một bên chạy một bên hô, có quỷ a! Bọn họ này một làm ầm ĩ tự nhiên kinh động khách nhân khác cùng với sơn trang phục vụ. Viên, một số đông người đi ra, đèn đường cũng bị điều đến sáng nhất. Đón lấy ánh đèn, Mễ Tử Hiên có thể rõ ràng thấy được đậu quốc húc quần nhỏ ướt sũng. Hai cái đùi thượng cũng toàn bộ đều nước. Mễ Tử Hiên không dám tin nói. Cha mẹ nó, không phải là dọa nước tiểu a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lập tức nằm trên mặt đất bắt đầu lăn qua lăn lại. Cười đến đều nhanh tắt thở. Đại gia, nói ta không là nam nhân. Nói ta uất ức, một chút con muỗi, mấy cái xà, cộng thêm một cái chỉ tồn tại ở trong tivi trinh tử liền đem ngươi dọa thành này bức đức hạnh. Hai ta ai mà không nam nhân a? Rất nhanh những người khác cũng phát hiện đậu quốc húc bị dọa đến đái ra quần. Một số người nhịn không được, phốc, một tiếng bật cười. Đậu quốc húc hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xấu hổ và giận dữ hạ hắn nổi giận đối với những cái kia phục vụ viên quát. Cầm lão bản của các ngươi cho ta tìm đến, lập tức. Có tin ta hay không một chiếc điện thoại cho các ngươi này làng du lịch khai mở không hạ xuống. Mà, đúng lúc này rốt cục tới có người nhớ tới không thấy được Ninh Du Trạch. Nàng nói, tiểu ngư như thế nào không có tải. Nàng không sao chứ. Đậu quốc húc nghe xong lời này cũng bất chấp hướng phục vụ viên nổi giận để che giấu chính mình. Xấu hổ, càng không kịp chính mình mặc trong đó quần. Trả lại đái ra quần. Cất bước liền hướng Ninh Du Trạch nhà gỗ chạy tới. Những người khác theo sát phía sau. Rất nhanh đều đậu quốc húc đi đến Ninh Du Trạch nhà gỗ. Hắn vỗ cửa hô. Tiểu ngư ngươi không sao chứ? Tiểu ngư, Bên ngoài ồn ào thành cái dạng này, cho dù Ninh Du Trạch trong phòng không có con muỗi nàng cũng sớm tỉnh, nhưng nàng hết lần này tới lần khác sẽ không xuất ra. Này có thể để cho Đậu Quốc Húc đám người rất là lo lắng. Rất nhanh Ninh Du Trạch rất quái lạ thanh âm truyền đến. A, ta không có, a, không có việc gì. Ninh Du Trạch lúc này hết hy vọng đều có. Đang ngủ say, đầu tiên là đột nhiên xuất hiện một đoàn con muỗi đem nàng cắn có toàn thân đều là bao. Nàng vừa mở mắt, ấn tượng đầu tiên không phải là ngứa đến lợi hại, mà là khát đến lợi hại. Nàng cũng bất chấp quản những cái kia đáng chết con muỗi, cầm lấy để ở một bên chén nước, cầm bên trong nước một hơi uống cạn. Bị Mễ Tử Hiên nạp liệu nước để cho Ninh Du Trạch lập tức có phản ứng. Rất phản ứng mãnh liệt, mạnh mẽ đến nàng không đợi từ trên giường. Liền đái dầm. Đối với có thể thích nữ nhân, Mễ Tử Hiên sẽ có thương hoa tiếc ngọc ý niệm trong đầu. Có thể gặp đến hắn chán ghét nữ nhân, Mễ Tử Hiên cũng sẽ không có chút thương hoa tiếc ngọc ý niệm trong đầu. Là tốt rồi, này so với lần cả Ninh Du Trạch, hắn sẽ không muốn đem chiêu này dùng đến một cái nữ hài trên người, có phải hay không quá tổn hại? Có phải hay không quá không thích hợp? Lúc này Ninh Du Trạch xấu hổ và giận dữ có nghĩ một đầu đâm chết. Lớn như vậy người, lại đái dầm, này, đây cũng quá cảm thấy khó xử. Hết lần này tới lần khác, sau hết lần này tới lần khác Đậu Quốc Húc trả lại chạy tới gõ cửa. Vì vậy Ninh Du Trạch kia thanh âm quái dị liền xuất hiện. Đậu Quốc Húc cảm giác rất không đúng, lập tức vội la lên. Tiểu ngư ngươi đem cửa mở khai mở, nhanh lên. Ninh Du Trạch lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nào dám cho Đậu Quốc Húc mở cửa. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới kiêu ngạo cùng công chúa giống như Ninh Du Trạch đái dâm, lúc này xấu hổ bộ dáng hắn liền cười đến nhanh tắt thở. Ninh Du Trạch ủy khuất có rơi lệ, tức giận hô, ta không sao, cút ngay. Nói xong cũng ủy khuất khóc lên. Nàng nhanh chóng lấy tay liều mạng che miệng, lại không muốn làm cho người nghe được nàng tiếng khóc. Mà lúc này cùng nàng tiến buồng vệ sinh con muỗi thì ghé vào nàng làn da thượng ăn uống thả cửa. Thế nhưng Ninh Du Trạch xấu hổ có đã quản không những cái này. Một đêm này Ninh Du Trạch mắc cỡ muốn chết. Đậu Quốc Húc những ngưỡng người này ngứa có muốn chết. Mà Mễ Tử Hiên lại là cười đến sắp chết. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên thay đổi hắn mua được lên trang. Lưng mang một cái sâu sắc ba lô leo núi. Hắn muốn trong núi nghỉ ngơi 1-2 ngày. Cho nên cần trong núi qua đêm đồ vật. Mễ Tử Hiên đi ra ngoài thời điểm Ninh Du Trạch cũng lấy một loại quái dị bộ pháp đi ra. Mễ Tử Hiên vừa nhìn thấy nàng thiếu chút không có bật cười. Hắn cố nén cười ý khi tất cả không thấy được Ninh Du Trạch. Cất bước từ hắn bên người đi qua. Ninh Du Trạch đã sớm đoán được bọn họ xuất hiện những tình huống này nhất định là có người giở trò. Mà người bị hiềm nghi lớn nhất chính là Mễ Tử Hiên. Có thể giám sát và điều khiển cha. Mễ Tử Hiên tiến chính mình nhà gỗ căn bản không có xuất ra qua. Mà bọn họ hồi đi ngủ cũng căn bản sẽ không người đi bọn họ trước cửa. Không có chứng cớ chứng minh là Mễ Tử Hiên làm. Nhưng một chút không ngại Ninh Du Trạch cho rằng chính là hắn làm. Thấy được chính mình cừu nhân, Ninh Du Trạch trong mắt đều đỏ. Nàng trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Ngày hôm qua sự tình có phải hay không ngươi làm? Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà lập tức ở Ninh Du Trạch trên người đi dạo. Thấy Ninh Du Trạch lập tức nhớ tới đêm qua mất mặt sự tình. Từ Mễ Tử Hiên trong ánh mắt, nàng biết trước mắt tên hỗn đản này khẳng định biết mình ngày hôm qua mất mặt sự tình. Ninh Du Trạch vừa thẹn vừa xấu hổ, mà Mễ Tử Hiên lại vẻ mặt cười xấu xa nói. Chuyện gì? Ta không biết à? Ninh Du Trạch thật sự là chịu không Mễ Tử Hiên vậy hắn cái gì cũng biết y ánh mắt. Thất tha thất thểu chạy trốn về phòng của mình, mà Mễ Tử Hiên thì hư phát tiểu khúc sảng khoái tinh thần lên núi. hắn không nghĩ thật là nhanh lại cùng Ninh Du Trạch những người này gặp mặt. Đồng thời thiếu chút đem mình mạng nhỏ vứt bỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.